Chương 859, Thất thải chư thần đại trận. Tất cả mọi người là không nghĩ tới Trần Mạch sẽ trực tiếp đa nhờ Tơ Y Tiên Tông, bọn họ nhìn đến Trần Mạch biến mất phản ứng là hắn chạy, nhưng là hắn không có, hắn ngược lại đa nhờ Tơ Y Tiên Tông. Trần Mạch vì sao lại đa nhờ Tơ Y Tiên Tông? Bởi vì hắn trong tiềm thức khó chịu Tiên Tông nơi này, còn có Vũ Thần Điện, hắn biết người nơi này cũng là những người kia, nhưng là tiềm thức nói với chính mình, nơi này còn có một số hắn không muốn thương tổn người, hắn không muốn ở trước mặt những người này đi làm một ít gì hắn có thể biết là chuyện không tốt, cho nên hắn đi đến Tiên Tông. Hắn hiện tại là có ý thức, thế nhưng là loại ý thức này rất yếu, hắn gần như sắp muốn bị ăn mòn. Tiên Tông bên trong, Trần Mạch giống như một tôn sát thần rô nở dê như không ngừng chiến đấu, hắn hiện tại không mạnh, nhưng là hắn tu la chi ý, bao quát thiên ảnh bộ, thậm chí là thất tỉnh kỹ năng không thời gian hạn chế phóng thích, hắn miễn dịch tử vong. Bất luận cái gì cường giả công kích rơi ở trên người hắn không có hiệu quả chút nào, nhanh nhanh dùng kết giới phong bế hắn Tiên Tông cùng sở hữu 36 tông. Trần Mạch cũng không biết mình ở nơi nào, chung quanh rất nhiều Tiên Tông đệ. Tử nắm linh khí cũng không dám tiến lên một bước, thậm chí có người hai chân đang run rẩy. Bọn họ kiêng kỵ không phải Trần Mạch người này, mà chính là hắn giờ phút này chỗ thả ra lực lượng. Cố lực lượng này thật là đáng sợ, để bọn hắn không dám đến gần, để bọn hắn gần như tuyệt vọng. Nhất là khi bọn hắn biết đây là tu la thời điểm, thậm chí bọn họ muốn vứt bỏ linh khí, bỏ đi mà đi. Một tên cường giả nhanh chóng ngưng kết pháp ấn, tùy theo đem Trần Mạch cả người vây ở chỗ đó, đồng thời bao quát bên trong hơn 10 vị đệ tử nhị trưởng lão. Chúng ta đệ tử còn ở trong kết giới, một nữ tử xông lại hô. Không còn kịp rồi, nếu là không đem hắn phong ấn, chết thì không chỉ là cái này hơn 10 vị đệ tử, bọn họ trơ mắt nhìn cái kia 10 cái đệ tử chết tại Trần Mạch thai ách chi kiếm xuống. Soát sau đó ngay lúc này, Chí Chăn Chi Phong xuất hiện, dễ như trở bàn tay xuyên phá kết giới trong mắt bọn họ cứ như vậy phá nát. Làm sao có thể? Bọn họ lộ ra không dám tin biểu lộ. Tất cả trưởng lão, vào chỗ soát mười mấy tên cường giả tề tụ một chút. Lên cho ta giết chết hắn, bản tôn cũng không tin một cái chưa đại thành tu la vẫn không giết được sao? Tùy theo mọi người hào hào phóng tới Trần Mạch. Suy một cái đem kiếm, từng đạo lực lượng xuyên thấu Trần Mạch thân thể, Trần Mạch nửa quỳ trên mặt đất. Đinh ngươi miễn dịch tử vong. Trần Mạch tùy theo chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi theo trước đó ửng đỏ biến thành huyết hồng, tùy theo khỏe miệng của hắn lộ ra một vệt máu tanh nụ cười. Dừng tay ngay lúc này, sau lưng vô số bóng người đi vào, Tiêu Như Hàm hô một tiếng. Đinh ngươi thành công mở ra Tu La Huyễn Thần Biến. Đinh, bởi vì tình trạng của ngươi đặc thù, Tu La Huyễn Thần Biến tiếp tục thời gian không biết. Một cỗ ngập trời lực lượng theo Trần Mạch trên thân bạo phát ra, hư không bên trên, toàn bộ Tiên Tông phía trên, bầu trời bóp méo. Xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, từ bên trong lóe ra lôi đỉnh, Trần Mạch từng bước đứng lên. Không tốt! Tiêu Như Hàm nhìn trong tay Thiên Khiển Châu, tay của nàng hơi có chút run rẩy, Thiên Khiển Châu cơ hồ toàn bộ đen. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bóng người xuất hiện ở hư không cái kia cái vòng xoáy khổng lồ bên trong, lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ lấy. Tất cả mọi người, chiến đấu nguyệt thần hét lớn một tiếng, tùy theo trong tay một khỏa bảy màu linh châu bóp nát, thất thải quang mang tuôn hướng hư không. Thế mà lực lượng kinh khủng này lại toàn bộ bị Trần Mạch bên người thứ 5 đột nhiên xuất hiện màu đen lực lượng thôn phệ. Âm ầm, Trần Mạch giơ tay lên, theo hư không bên trong kéo ra khỏi một thanh khổng lồ màu đen chi kiếm. Đây là Tu La Chi Nhận, mọi người thấy cảnh này, đồng tử thít chặt. Thánh Giao Nguyệt Thần hét lớn một tiếng. Thánh Giao Nữ Đế bóng người đứng tại một phương khác hư không, đôi mắt nghiêm túc. Xoát cái kia dường như có thế chặt đứt thiên địa một kiếm đối với Tiên Tông đột nhiên chém tới. Không gian chuyển di hoành trong chốc lát, lực lượng để tất cả cường giả về sau không ngừng lảo đảo, toàn bộ Tiên Tông sở hữu cây cối, tất cả phong ốc toàn bộ phá nát, bay về phía nơi xa. Mà Trần Mạch chém xuống cái kia kinh thiên nhất kiếm bị chuyển rời đến một bên khác, chém về phía hư không. Một bên khác thiên dường như bị chém đứt đồng dạng, làm cỗ lực lượng kia phóng hướng chân trời về sau, trong chốc lát chỗ đó mưa sấm sét nổi lên. Phúc Thánh Giao Nữ Đế một ngụm máu tươi phun tới. Tu La lực lượng vẫn là thật đáng sợ. Thánh Giao Nữ Đế rơi trên mặt đất. Bay trận xoát tiếp theo một cái trước mắt, tất cả giữa sân cường giả, các đại tông môn tông chủ, lão tổ cấp cường giả trên thân bạo phát ra các loại lực lượng xông thẳng tới chân trời, toàn bộ bầu trời chậm rãi ngưng tụ thành một cái bảy màu đại trận, phong tại Trần Mạch phía trên. Xoát quang mang từng đạo xuất hiện tại Trần Mạch chung quanh thân thể, đem hắn vây ở một cái bảy màu quang mang đại trận bên trong. Lần trước, các đại cường giả cũng là lấy cái này thất thải chư thần đại trận đánh bại Tu La. Lần này bởi vì có kinh nghiệm, bọn họ không chút do dự trực tiếp phóng thích, bằng không mà nói khả năng vẫn như cũ là một trận đại lục đổ sát. Nguyệt Thần các hạ, Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần hơi nhẹ gật đầu, thân bên trên tán phát lấy màu trắng quang mang. Tín ngưỡng chi lực, một loại khả năng là cùng Tu La chi lực ngang cấp lực lượng, toàn bộ đại lục tín ngưỡng nguyệt thần rất nhiều người, bởi vậy nàng có thể có bực này tín ngưỡng chi lực khai trận xoát tất cả cường giả ngưng tụ lực lượng chuyển làm một điểm, tụ tập đến nguyệt thần trước mặt. Tiêu Như Hàm, Hoa Thánh bọn người đứng ở đằng xa nhìn lấy đây hết thảy. Bọn nha đầu các nàng không mang bọn họ không có động thủ, nhưng là bọn họ không thể ngăn cản, khó khăn nhất là bọn họ, bởi vì ngăn trở, khả năng đại lục gặp phải tai họa ngập đầu, không ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn diệt vong sao bọn họ không thể lựa chọn, bởi vì không có tư cách lựa chọn, tại toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong bên trong, bọn họ không có tư cách. Ai Hoa Thánh trùng điệp thở dài một hơi. Vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác là tu la, vì cái gì Tiêu Như Hàm toàn thân mất đi khí lực rôn nở dê như đứng ở nơi đó, cái này thất thải chư thần đại trận, đã từng đại thành tu la cũng thua ở cái này phía dưới, mà hắn, càng không khả năng chống đỡ được. Diệp Ngữ Hàn đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nước mắt im ắng trượt xuống nữ đế các hạ, xin nhờ tiên đế đối với thánh giao nữ đế nói một câu. Thánh giao nữ đế hơi hơi gật gật đầu, lực lượng bạo phát, chung quanh tất cả đệ tử bọn người toàn bộ biến mất. Xuất hiện ở không biết địa phương nào, có thể là địa phương an toàn. Diệt Nguyệt Thần đôi mắt vừa mở mắt, khí thế kinh khủng, thiên địa ảm đạm phai mờ, chỉ có Trần Mạch Hắc Cam có thể chống lại tùy theo, một cỗ bảy màu lực lượng kinh khủng mạnh vọt qua. Khác đường Diệp Ngữ Hàn tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của nàng phóng tới hư không. Tiểu Ngữ Hàn Tiêu Như Hàm hoa dung thất sắc hét lớn một tiếng. Diệp Ngữ Hàn xuất hiện ở Trần Mạch trước mặt, đứng tại hư không nhìn lấy Trần Mạch, hào quang bảy màu trong nháy mắt đem nàng chìm ngập.